Đột nhiên được lên hashtag, chương 57, gà đẻ trứng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luân với Quân Bảo đẩy cửa phòng đạo diễn đi vào, Khúc Hạ đã ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy hắn, cậu đã đem mọi chuyện kể lại. Chu Luân cười nhẹ, em định lên thay thế tiết mục. Vâng, thực ra Khúc Hạ không phải là người thanh mẫu, nghe ai khó khăn liền ra tay giúp đỡ. Khúc Hạ đã suy nghĩ tới lui một chặp, cậu không còn là nghệ sĩ tự do. Hiện giờ đang dưới trướng Chu Luân nên phải nắm giữ cơ hội để giúp công ty có thêm doanh thu. Danh tiếng cậu được nâng lên mới xứng với số tiền công ty và nhân viên suy nghĩ lên kế hoạch PR cho cậu. Dĩ nhiên cậu không đem chuyện này nói ra. Cậu sợ họ, kể cả Chu Luân sẽ đánh giá cậu là kẻ có dã tâm. Chu Luân cũng khá bất ngờ khi nghe ca sĩ Cathy, người phụ trách mở màn họp báo, bị tai nạn trên đường. Chu Luân nghĩ ngợi một lát mới nói, em chưa tập dượt và tổng duyệt. Nếu trong lúc hát có xảy ra vấn đề gì, báo chí sẽ thừa cơ cắt câu lấy nghĩa. Nếu có chuyện đó chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đạo diễn với nhà sản xuất là vợ chồng. Họ nhìn nhau, như thể vô cùng tin tưởng vào Khúc Hạ. Thực chất họ cũng thích Khúc Hạ. Trong quá trình quay phim, Khúc Hạ vừa ngoan vừa chăm chỉ. Gặp ai cũng chào hỏi, còn phụ giúp đội hậu cần vài việc. Mà bây giờ Khúc Hạ như cành cây cứu họ giữa biển khơi. Họ nóng lòng muốn thuyết phục thêm. Thậm chí còn suy nghĩ đến việc tăng thêm cát xe. Em không có vấn đề gì. Em là ca sĩ mà. Những chuyện bất ngờ không đối phó được thì đâu có xứng với hai từ. Ca sĩ, đâu? Khúc Hạ nhoẻn miệng cười. Mà cậu là người chuyên gia. Chị, những show bị thay người gấp như thế này khi dùng giọng họa mi mà. Chuyện này cũng là chuyện nhỏ thôi. Chỉ có những trường hợp đang hát bị anti-fan lao lên tấn công thì có thể cậu không kịp trở tay mà thôi. Thấy Khúc Hạ không có vấn đề gì, Chu Luân gật đầu. Được, vậy theo ý em. Nhà sản xuất với đạo diễn mừng rỡ, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Họ cảm ơn hai người rối rít, nhóm thư ký trường quay và hậu cần, chủ nhiệm vừa mừng vừa rơi lệ, suýt chút nữa họ làm bể mất buổi họp báo rồi. Vì vấn đề đổi nhạc nên thời gian có chút kéo dài. Nhà sản xuất bận túi bụi. Liên hệ với nhân viên tòa nhà lập tức chuẩn bị thêm tiệc đứng cho khách để kéo dài thêm thời gian. Nhân viên tòa nhà lưỡng lự vì trong hợp đồng không có thêm yêu cầu này, nhà sản xuất lại vắt giò lên cổ chuẩn bị thêm bữa tiệc. Khi Minh Châu nghe sự cố, cô gọi điện cho người quen nhờ sự trợ giúp để có được bữa tiệc đứng. Còn Khúc Hạ đi theo nhân viên trang điểm để chỉnh trang, Chu Luân đi theo. Làm hết sức mình là được, còn những chuyện khác có tôi lo. Đây cũng là cơ hội tốt. Nó là bước đệm cho MV debut tối nay của em. Khúc Hạ cười khẽ, em biết rồi, nhóc con gian xảo, em đã tính toán từ lâu rồi đúng không? Người đang gấp không nghĩ nhiều, người ngoài cuộc nhìn vào đều biết đây là cơ hội để Khúc Hạ ghi điểm. Nếu không ghi điểm được với khán giả thì ghi điểm với người trong nghề, sau này có phim, có dự án nhạc, sẽ có người chủ động tìm kiếm Khúc Hạ để thương lượng, nhưng nếu làm không khéo sẽ bị nói. Yếu mà bày đặt ra gió, Khúc Hạ hơi dương cằm lộ vẻ tự tin, Chu Luân mềm lòng, hắn cúi xuống nói khẽ vào tai cậu. Nếu em làm tốt sẽ có thưởng, thật không, tôi chưa bao giờ nuốt lời. Chu Luân gật đầu chắc nịch, được, em cũng muốn hóng coi phần thưởng của anh là gì. Chu Luân mỉm cười, nhân viên trang điểm bắt đầu tiến hành chỉnh trang cho cậu. Khúc Hạ tranh thủ cơ hội để luyện giọng lại một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên trang điểm cảm ơn rối rít làm Khúc Hạ ngượng ngùng. Khúc Hạ định gọi Quân Bảo mang đồ sạc pin cho cậu vì điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin. Nhân viên trang điểm thấy vậy nói, anh dùng của em đi, của em cùng loại với anh nè. Có phiền không? Khúc Hạ không quen dùng của người lạ, cậu muốn từ chối nhưng đối phương nhận ra. Không sao ạ, phòng này là phòng VIP, người ngoài không được phép vào nên anh cứ an tâm, không bị mất điện thoại đâu. Cũng phải. Đây vốn là phòng dành cho ca sĩ Cathy, bây giờ cậu chiếm dụng mất rồi. Khúc Hạ sạc điện thoại vừa cảm ơn nhân viên trang điểm. Không bao lâu sau, thư ký trưởng quay hối hả chạy vào hối thúc cậu gặp đạo diễn để bàn thêm việc thay đổi một số thứ, sau đó lên sân khấu biểu diễn. Khúc Hạ cũng vội vàng đứng dậy rời đi mà quên mất mang theo điện thoại. Vân Anh ngồi đợi mãi mà chưa thấy buổi họp báo bắt đầu. Cô đành đứng dậy vào nhà vệ sinh để dặm lại phấn trang điểm. Cô từ trong nhà vệ sinh bước ra đã nhìn thấy Khúc Hạ từ trong phòng trang điểm đi ra. Vân Anh nghi hoặc, vì sao Khúc Hạ lại từ trong đó bước ra vậy? Vân Anh mon men lại gần phòng trang điểm. Cửa phòng chỉ khép hờ, để lộ khoảng trống nhỏ. Vân Anh nhìn thấy chiếc điện thoại đang sạc pin để trên ghế. Cô nhận ra đấy là điện thoại của Khúc Hạ. Vân Anh đảo mắt suy nghĩ, khóe môi cô khẽ vẽ thành vòng cung nhàn nhạt. Vân Anh nhìn xung quanh, xác định không có ai, cô đẩy cửa bước vào. Cầm điện thoại Khúc Hạ, Vân Anh thầm cười trong lòng. Bàn nãy cô ngồi cạnh Khúc Hạ, thấy cậu mở khóa màn hình như thế nào. Cũng may Khúc Hạ không dùng khóa vân tay, nếu không cô có cầm điện thoại của cậu cũng không làm gì được. Nhập mật mã, sau đó vào danh bạ điện thoại, Vân Anh đã tìm được số điện thoại của Chu Luân. Vân Anh vội vã dùng điện thoại của mình chụp màn hình lại. Vân Anh vừa định tắt máy thì có tin nhắn lạ xuất hiện. Vân Anh đọc lén nội dung tin nhắn, cô bình tĩnh xóa nội dung tin nhắn, còn chặn số điện thoại Đô Ai Phương. Vân Anh thì thầm, chị Tố Tố nói đúng, cái nào không thuộc về mình thì mình cướp. Vân Anh sợ có người vào thình lình nên trả điện thoại về chỗ cũ rồi nhanh chóng rời đi. Đúng lúc Quân Bảo từ xa đi tới, anh ta ngạc nhiên khi thấy Vân Anh từ trong phòng trang điểm bước ra. Quân Bảo nhíu mày, vội vàng vào phòng kiểm tra, thế nhưng xung quanh không có gì khả nghi. Quân Bảo thấy điện thoại cậu nằm trên ghế nên vội cầm lấy rồi bỏ đi. Buổi họp báo chính thức bắt đầu, phóng viên và nhà báo kinh ngạc khi thấy Khúc Hạ xuất hiện trên sân khấu. Nhưng sau đó họ có được thông tin Cathy bị tai nạn giao thông trên đường. Quả nhiên buổi họp báo hôm nay chủ đề nhiều đến nỗi viết hoài không hết. KPI tháng này vừa đủ, tiền lương lại tăng, cũng không biết nên mừng hay thông cảm vì người tổ chức họp báo gặp xui xẻo nữa. Vân Anh nhíu mày khó chịu, hóa ra là thay thế tiết mục, miếng bánh béo bở lại bị Khúc Hạ giành mất nữa rồi. Khúc Hạ diễn một lúc ba bài. Bài thứ nhất nhẹ nhàng du dương nằm trong album cậu ra mắt khá lâu rồi. Bài thứ hai B-side nằm trong album Hồ Ly. Bài thứ ba là một bài nhạc sôi động mà cậu cover lại từ nghệ sĩ khác, cụ thể hơn là Họa Mi. Tự cover lại bài chính mình vẫn an toàn hơn. Trong thời gian cấp bách kiểu này ai mà biết có người muốn hôi của Tố cậu chưa xin bản quyền thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luân chống cằm nhìn Khúc Hạ biểu diễn ở khoảng cách gần như thế này. Hắn có chút thỏa mãn, xem như được bù lại cái lần muốn đi xem mini concert như bị cậu từ chối đi. Vì buổi họp báo có livestream nên trên mạng đã oanh tạc thành bãi chiến trường. Có người mắng Khúc Hạ la liếm bất chấp, có kẻ thắc mắc vì sao Khúc Hạ cướp tiết mục của Cathy. Fan Cathy có người biết được thông tin cô ấy bị tai nạn giao thông nên không thể tham gia. Vậy là NT quay xe, mắng Khúc Hạ cháy nhà đi hôi của. Có kẻ lại nói người ta bị tai nạn chứ có phải chết đâu mà lên biểu diễn thay. Nguồn kiểu hạch sách, trăm điều thóa mà, cái gì cũng mắng được. Thậm chí có kẻ mắng lan sang Chu Luân, nhưng sóng gió trên mạng cũng không ảnh hưởng đến buổi họp báo gì mấy. Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, nghệ sĩ ở lại chúc mừng nhau. Đạo diễn và nhà sản xuất muốn mời Khúc Hạ và Chu Luân cùng đi ăn để cảm ơn màn cứu cánh vừa rồi. Cậu với Chu Luân từ chối, họ phải về công ty vì có chuyện khác. Thực ra không có chuyện gì. Hôm nay là Tết Tây, Khúc Hạ muốn về nhà nằm ườn chơi game. Chu Luân thừa biết cậu muốn gì nên dung túng, và lại Tết Tây nhân viên cũng được nghỉ phép rồi. Chưa kể còn có thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, chí ít cũng phải để nhân viên mình được nghỉ ngơi chứ. Chu Luân chở Khúc Hạ về nhà, thấy xe đã dừng bên đường, Khúc Hạ chống cằm nói. Hôm nay em làm tốt vậy, không biết phần thưởng của em là gì, nếu được tăng lương thì đỡ quá. Dạo này cậu tìm được loại game mình ưng ý, muốn dùng tiền lương đập vào đó. Chu Luân cười khẽ, đòi phần thưởng ngay tại đây. Không sợ paparazzi chụp lại à? Không sợ, với chỗ này an ninh mà, paparazzi sao vô được? Chợt Chu Luân mỉm cười làm Khúc Hạ khó hiểu. Cậu định hỏi anh cười cái gì thì có bóng đen đổ ập trước mặt mình. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt vây quanh mũi, sau đó là cảm giác mềm mại trên đôi môi của mình. Khúc Hạ hoàn toàn bị động. Đôi môi hơi mở bị Chu Luân hôn lấy. 4 cánh môi chạm nhau, cậu có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại có dùng son của người kia. Giác quan thứ 6 thôi thúc Khúc Hạ mau đẩy người kia ra đi, nhưng trước khi cậu làm điều đó thì môi Chu Luân đã rời khỏi môi cậu. Phần thưởng của em, Chu Luân vờ như không có gì nói. Đây không phải là thưởng, Khúc Hạ lầm bầm, cậu vẫn còn cảm nhận được cánh môi mềm mại của người kia áp trên môi mình. Màu son nhạt của hắn có khi đã dính sang môi cậu. Khúc Hạ muốn vuốt ve môi mình nhưng thủ phạm vừa hôn mình ở cạnh, Khúc Hạ phải kiềm chế. Chu Luân nhướng mày, sao, Em không muốn nhận, thế trả lại cho tôi đi. Bất ngờ hắn chồm người tới như muốn hôn cậu lần nữa. Khúc Hạ bối rối đẩy hắn ra. Tới nhà em rồi, anh về cẩn thận nhá. Khúc Hạ vội vàng mở cửa xe rồi chạy trối chết. Chu Luân nhìn cậu như thỏ nhỏ sợ sói xám cong đuôi bỏ chạy. Hắn cười thích thú, đợi đến khi bóng dáng Khúc Hạ không còn, hắn ngượng ngùng vuốt ve môi mình. Vẫn như lần trước, môi Khúc Hạ mềm mịn, ban nãy hắn muốn voi lưỡi vào trong, muốn khuấy đảo cả khoang miệng của cậu. Hắn muốn trêu ghẹo đầu lưỡi hồng hào ấy như lần ở nhà vệ sinh. Hắn cũng không hiểu sao lý trí lúc đó kêu hắn không nên làm như thế với cậu. Hắn cần phải kiềm chế để lấy phần thưởng của mình. Chu Luân chống cằm nhìn sang bên đường, khóe môi hắn vẽ thành vòng cung, trong đầu hắn toàn là những hình ảnh ướt át lúc họ ở nhà vệ sinh. Không hiểu sao tay hắn dần đỏ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi, ban nãy hắn không khuấy đảo cậu, bây giờ có chút luyến tiếc phải làm sao đây. Đúng 8 giờ tối, MV debut mang tên 23 giờ, được công chiếu, trong vài phút MV đạt được mấy trăm nghìn like và bình luận. Ban sáng có chuyện họp báo làm bước đệm nên có khá nhiều người hào hứng chờ đợi MV ra mắt. Ân Vũ, nhóm Hữu Đằng, các thành viên trong game show, cả Chu Luân và toàn thể nhân viên ở Paradis đều share MV về tường mình. Cặp vợ chồng đạo diễn và nhà sản xuất Ban Sáng cũng chia sẻ MV, còn chân thành gửi lời cảm ơn Khúc Hạ đã giúp họ. Xen lẫn trong mớ bình luận khen ấy sẽ có rất nhiều lời ác ý chia rẽ nội bộ. Không thể không kể đến fan dưa hấu tràn vào buông lời thóa mà Khúc Hạ, số khác vì MV lần này hợp gu người nghe nên có thêm một số người nhảy hố làm fan Khúc Hạ. Có fan của Cathy trèo sang nghe thử nhạc Khúc Hạ ra sao? Lúc Khúc Hạ biểu diễn ở buổi họp báo, có một đoạn bị mất nhạc nền, Khúc Hạ tiếp tục hát chay đến khi nhạc lên trở lại, việc đó đã đánh bay sự nghi ngờ và lời vu khống hơi cậu yếu, chuyên gia hát nhép mà người khác đơm đặt trên mạng xã hội. Quân Bảo gọi điện cho cậu, vừa cười vừa báo cho cậu biết đã có vài nhà sản xuất tìm cậu để mời hợp tác quảng cáo. Sau Tết Tây cậu sẽ tham gia vài chương trình quảng bá ca khúc mới. Khúc Hạ chính thức biến thành con thoi chạy tới chạy lui tham gia chương trình. Theo như lời Quân Bảo nói, cậu sắp biến thành gà đẻ trứng vàng rồi. Ca khúc 23 giờ vẫn nằm trên bảng thịnh hành không ai xê dịch được. NT thì tức, fan thì hả hê. Fandom thì mở cửa chào đón các fan mới vào, còn fan couple Luân Hạ lại tranh thủ soi đường hai chính chủ. Có người đặt nghi vấn đây giống như lời tỏ tình đơn phương của Khúc Hạ dành cho Chu Luân. Fan dưa hấu lập tức nhảy vào bác bỏ nghi vấn, còn đơm đặt rằng Khúc Hạ đúng là tỏ tình với Chu Luân nhưng Chu Luân đã từ chối. Chu Luân bây giờ hạnh phúc với Tố Tố, cả hai còn có vật định tình là cặp nhân ngư chi luyến. Hiện trường cãi nhau ồn ào sôi nổi. Cho đến khi một nhãn hàng nước hoa tung ra trailer quảng bá Khúc Hạ làm gương mặt đại diện cho dòng nước hoa mới. Mọi sự chú ý từ báo chí đến cư dân mạng lại chuyển sang Khúc Hạ cùng loại nước hoa mới này. Khúc Hạ đại diện cho hãng nước hoa không mấy nổi tiếng. Có kẻ hà hê cười cợt Khúc Hạ cho dù đầu quân vào công ty lớn nhưng mãi không sánh được với những nghệ sĩ khác. Có kẻ bênh vực Khúc Hạ, Paradis đó giờ chuyên về phim. Giờ mới đá qua sân chơi tìm kiếm ca sĩ độc quyền cho mình nên kế hoạch PR và tìm hợp đồng quảng cáo cho ca sĩ không ổn áp lắm. Có người còn suy đoán doanh thu nước hoa không cao, thậm chí thấp nhất trong bảng doanh thu quảng cáo của các ca sĩ đại diện. Nhưng họ đâu biết là, đằng sau lưng Khúc Hạ có một bức tường rắn chắc mang tên. Cha mẹ chồng tương lai chống lưng, ngày trang web nước hoa chính thức mở bán, trong vòng nửa tiếng trang web bị sập. Nước hoa trong kho không còn một lọ. Dân cư mạng không tin, còn có tin đồn thực chất không ai mua nước hoa, chẳng qua công ty Chu Luân cố tình PR như thế thôi. Nhưng sự thực ngược lại, người mua nước hoa đa phần là fan couple Luân Hạ. Fan only cậu khóc nóc ỉ ôi vì không kịp đặt hàng, không chỉ vậy mà còn có một số nghệ sĩ đặt hàng, trong đó có Minh Châu. Minh Châu hào hứng livestream giới thiệu sản phẩm. Mùi hương của dòng nước hoa cậu đại diện là mùi quýt, ngọt ngào, nhẹ nhàng như Khúc Hạ. Hương thơm thoang thoảng quanh mũi như thể Khúc Hạ đang ngồi bên cạnh nhìn đối phương rồi nở nụ cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để ý kỹ, trong mùi quýt có pha thêm chút hương hoa khác, điều đó làm người ta nhớ tới cảnh Khúc Hạ mặc sơ mi trắng, đeo kính, cầm sách đọc chăm chú khi đang đứng bên bệ cửa sổ. Đấy là cảm nghĩ của nhiều người khi miêu tả mùi hương nước hoa, nhưng với Khúc Hạ, mùi thơm của quýt làm cậu chảy nước miếng muốn nhai luôn chai nước hoa này cho rồi. Chu Luân cũng có đặt hàng một chai, thực chất mùi nước hoa này không hợp với khí chất của hắn nhưng hắn vẫn muốn dùng thử. Khúc Hạ không ngờ Chu Luân nói với phóng viên như vậy. Mùi nước hoa này làm hắn có cảm giác Khúc Hạ đang ở bên cạnh, mè nheo bám lên vai hắn. Fan couple thì sướng, Khúc Hạ thì ngại. Nói thế có khác gì Chu Luân tự công khai rằng hắn với cậu có gian tình. Cách chương.